Toàn trí độc giả sinh sông P2, chương 206. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Hye-young bắt đầu nói chuyện một cách nghiêm túc với Hắc Hỏa Vực Long và cười thích thú. Tôi nhìn Giang Hye-young và nói, có gì mà buồn cười vậy? Thật vui khi nói chuyện với đứa trẻ này. Giang Hye-young là một chàng trai kỳ lạ, cậu coi một chòm sao cao cấp như một người bạn, nhưng điều nực cười hơn nữa là Hắc Hỏa Vực Long đã gửi thư trả lời. Tên khốn này chỉ quan tâm đến Han Su-yong, vậy tại sao lại trả lời tin nhắn? Sau đó, như để bảo vệ tên rồng đen, Giang Hye-young lắc đầu. Tôi không nghĩ anh ta là một kẻ xấu như anh nói. Chuyện vớ vẩn gì thế này? Cậu đã yêu anh ta à? Anh ấy rất dịu dàng khi nói chuyện. Dịu dàng, một thằng khốn nạn chỉ trả lời nữ sinh 15 tuổi là dịu dàng. Giang Hye-young trả lời, anh ấy trả lời vì tôi 15 tuổi. Gì? Anh ta trả lời vì cậu 15 tuổi. Đúng là một tên rác rưởi. Tôi biết rằng Hắc Hỏa Vực Long rất độc ác và vô vị, nhưng tôi không biết anh ta có sở thích như vậy. Tôi đột nhiên hơi lo lắng cho Han Su-yong. Tại sao anh lại kích động như vậy? Anh ấy chỉ hạnh phúc vì có một người bạn. Anh ấy nói rằng anh ấy 15 tuổi. Nhảm nhí. Tôi không biết anh ta bao nhiêu tuổi, nhưng có chòm sao nào 15 tuổi không? Lúc này, một khung cảnh chợt hiện lên trong tâm trí tôi. Những chòm sao sống trong dòng tinh tú vĩnh cửu đã quen với việc tự giam mình trong những khuôn khổ nhất định để bảo vệ ý thức về bản thân. Một ví dụ tiêu biểu là tuổi tác. Họ có xu hướng chuyển mình đến một độ tuổi cụ thể và nghĩ rằng mình ở độ tuổi đó. Đừng nói với tôi, mặc dù vậy, không phải 15 tuổi là quá kỳ lạ sao? Có thật không? Sau đó, một tiếng hét vang lên từ bên trong phòng họp. Đó là Han Myung-ho. Tôi quay lại và nói với Giang Hye-young đang giật mình. Tôi phải đi nói chuyện với anh ta, lát nữa tôi sẽ trở lại. Hiểu rồi, tôi nên hỏi gì? Cứ để vậy đi, dù gì thì anh ta cũng không phải là một chiến binh. Tôi muốn cậu nói chuyện với người khác. Cậu có giữ danh sách tôi đã cung cấp cho cậu trước đó không? Hãy thử chúng một lần nữa. Giang Hye-young gật đầu. Tôi cảm thấy khó chịu sau khi nhìn thấy vẻ mặt phấn khích của cậu ấy, nhưng tôi nghĩ sẽ ổn thôi. Đây vốn là khả năng của cậu ấy. Sự thức tỉnh của bức tường không xác định nhanh hơn một chút so với tiểu thuyết gốc, nhưng đây là điều tốt nhất cho đến lúc này. Cuộc cách mạng của khu phức hợp công nghiệp là không thể nếu không có sự trợ giúp của bức tường. Tôi mở cửa phòng họp. Han Myung-ho vừa thức dậy, người đầy mồ hôi. Tại sao tôi lại ngất xỉu? Tôi lặng lẽ đóng cửa phòng họp và trả lời. Anh đã ngất đi sau khi nhớ lại nỗi đau khi sinh con. Mồ hôi chảy dài trên mặt Han Myung-ho như thể anh ta vừa gặp ác mộng. Là nó, Asmodeus có lẽ đã nguyền rủa anh. Tên chó đẻ đó, Han Myung-ho thể hiện sự căm ghét của mình với quỷ vương trực tiếp hơn trước. Ban đầu nó khá nguy hiểm, nhưng bây giờ anh ta đã rời khỏi tầm mắt của Asmodeus nhờ vào kiếm chém tứ âm. Tôi kéo ghế ra và ngồi xuống. Hãy nói lại lần nữa, anh đã sinh ra đứa con nào và tại sao anh lại nhận được sự ưu ái của Asmodeus? Đầu tiên tôi phải giải thích lý do tại sao tôi có một đứa con. Tôi có một ý nghĩ, có phải là do kẻ canh giữ bóng tối mà chúng ta đã chiến đấu trước đó không? Ngay trước khi chúng tôi tách ra, Han Myung-ho đã bị tấn công bởi các xúc tu của kẻ canh giữ bóng tối. Thông thường, một điều như vậy không nhất thiết có nghĩa là quan niệm về một loài quỷ mà nó xảy ra trực tiếp với Han Myung-ho. Không phải do kẻ canh giữ bóng tối mà tôi có đứa trẻ. Vậy thì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó là do lời nguyền. Lời nguyền của Asmodeus ám vào Han Myung-ho, người đã giết kẻ canh giữ bóng tối. Lời nguyền của Asmodeus đã tiêu tốn xác suất để nhận ra điều khủng khiếp nhất mà mục tiêu nghĩ ra. Nói cách khác, tôi hiểu rồi, nhân tiện điều đó có thể sao? Cơ thể đàn ông sinh con. Đừng hỏi về phần đó. Tôi gật nhẹ đầu. Đó là phép lịch sự tối thiểu đối với người lớn tuổi, người đã có một trải nghiệm khó tin. Chúng tôi im lặng trong giây lát. Tôi đột nhiên cảm thấy kỳ lạ khi tôi đang nói chuyện với Han Myung-ho như thế này. Kim Do-ka nghĩ, đó là một cảm giác kỳ lạ. Trước khi sự hủy diệt ập đến, Han Myung-ho là người đã khiến cuộc sống của nhân viên văn phòng Kim Do-ka trở nên khó khăn. Anh ta là một trong những cấp trên đứng đầu danh sách cần phải tránh. Đã có những ngày như thế. Đó là khoảng thời gian tôi cảm thấy cay đắng trước 3.000 hộp cơm ở cửa hàng tiện lợi và khi tôi phải đếm từng chút tiền lương hàng tháng của mình. Bây giờ những ngày tháng đó đã không còn nữa. Kim Do-ka và Han Myung-ho không còn là nhân viên và trưởng phòng. Thay vào đó, họ đang nói về một quỷ vương. Kim Do-ka, không, Yu Jong-hyuk, SC, cậu có biết cảm giác làm cha là như thế nào không? Tôi hơi bối rối trước những lời đột ngột của Han Myung-ho. Tôi không biết, tôi đã học. Thực tế, thật khó để gọi Han Myung-ho là mẹ hay cha, nhưng tôi quyết định tiếp tục vì đây không phải là điều quan trọng. Han Myung-ho có vẻ mặt nghiêm túc. Thật là đau đớn. Những lời nói nghe có vẻ đau đớn hơn nhiều so với bất kỳ câu nói nào trước đây của Han Myung-ho. Tôi cũng rất vui. Tôi ngạc nhiên nhìn Han Myung-ho. Lúc này, tôi mới nhận ra cái cảm giác kỳ lạ này. Có lẽ tôi không muốn thừa nhận điều đó. Mọi người đã thay đổi, cho dù họ là thiện hay ác, một đứa trẻ hay một người lớn. Con bé rất xinh đẹp. Tôi rất muốn được gặp cô bé một lần. Cô bé đang ở thế giới quỷ à? Bây giờ con bé không ở với tôi. Vẻ mặt anh ta tối sầm lại và tôi có linh cảm xấu. Vậy, đó là một câu chuyện dài. Cậu sẽ giúp tôi chứ? Hãy nói với tôi trước. Tôi muốn nghe câu chuyện của anh. Han Myung-ho đã không trực tiếp đến nhà của quỷ vương. Ở một nơi mà tôi không biết, câu chuyện của Han Myung-ho vẫn tiếp tục. Anh ta dắt theo con gái và một mình vượt qua các kịch bản. Cướp cờ, cuộc chiến của các vị vua, năm thảm họa, tôi không thể tin được một câu chuyện như vậy lại xảy ra ở những nơi tôi không thể nhìn thấy. Tôi không thể tin rằng Han Myung-ho có thể thể hiện sự tận tâm như vậy với một người. Mặt khác, tôi phải thừa nhận điều đó. Tôi đã không còn là Kim Do-ka của ngày xưa. Người đàn ông trước mặt tôi cũng không còn là Han Myung-ho mà tôi biết. Tôi không biết liệu sự ra đời của đứa con anh ta có phải là nguyên nhân hay không. Điều duy nhất rõ ràng là Han Myung-ho đã thay đổi. Nó thật khó khăn, đúng, rất khó khăn, tôi suýt chết nhiều lần. Cuối cùng, tôi rơi vào một cơn khủng hoảng mà tôi không thể thoát khỏi. Cuối cùng anh ta đã bị đẩy đến bờ vực vào thời điểm mà kịch bản của lâu đài bóng tối vẫn chưa chính thức bắt đầu. Han Myung-ho bị bao vây bởi ma quỷ và nhận ra rằng mình không thể bảo vệ con mình được nữa. Và lần đầu tiên trong đời anh ta cầu xin có người che chở cho con mình. Nếu đứa trẻ này còn sống, anh sẽ làm bất cứ điều gì? Trước sự ngạc nhiên của anh, một sự hiện diện đã đáp lại lời cầu nguyện của anh ta. Chấm. Một đứa trẻ xinh đẹp. Đó là Asmodeus. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có phải quỷ vương đã đánh cắp con của anh? Tôi cảm thấy tồi tệ vì những điều khủng khiếp mà tôi vừa tưởng tượng. Asmodeus là quỷ vương của thịnh nộ và sắc dục. Không khó để biết điều gì sẽ xảy ra nếu một đứa trẻ lọt vào tay hắn ta. Tuy nhiên, biểu hiện của Han Myung-ho rất bình tĩnh. Con bé vẫn an toàn. Rốt cuộc, con bé là một đứa trẻ được sinh ra từ lời nguyền của Asmodeus. Và, quỷ vương cũng không thể làm hại con gái tôi. Điều đó nghĩa là sao? Quỷ vương đã biến con gái tôi thành cơ thể hóa thân của hắn. Tôi dường như biết chuyện gì đã xảy ra. Đó có thể là một ý thích bất chợt, nhưng quỷ vương Asmodeus đã biến đứa con của Han Myung-ho trở thành một trong những cơ thể hóa thân của hắn. Là một bậc phụ huynh của đứa trẻ, Han Myung-ho đã được ban cho danh hiệu quý tộc quỷ. Đó là cách tôi trở thành một con quỷ. Sau khi nghe điều này, tôi cảm thấy rằng cuộc sống của Han Myung-ho rất khó khăn. Cuộc sống của anh ta có thể được coi là thành công vì anh ta có một danh hiệu, nhưng nó có thể bị coi là thất bại vì đứa con của anh ta đã bị. Đôi mắt của Han Myung-ho u ám khi anh ta mở miệng. Tôi muốn cứu con gái tôi. Trong một thoáng, tôi nghĩ mình nghe nhầm. Anh ta muốn làm gì cơ? Tôi sẽ không nói những lời rông dài. Xin hãy giúp tôi sẽ không quên ân huệ của cậu nếu cậu giúp tôi lần này. Tình huống đột ngột này là sao? Anh ta đã tự sống sót một mình và bây giờ anh ta muốn tôi giúp anh ta. Chấm. Cậu đã quen tôi được một thời gian dài nên chắc cậu cũng biết rõ. Tôi là một kẻ hèn nhát. Tuy nhiên, đây là điều tôi không thể thừa nhận. Đêm qua nằm ngoài dự đoán của tôi. Tôi đã rất sợ, nhưng thực sự tôi không làm ai bị thương cả. Những kẻ hành quyết rất phấn khích trước sự xuất hiện của người bảo vệ và làm những gì họ muốn. Han Myung-ho đã thề lời thề tồn tại nên anh ta không thể nói dối tôi. Tôi quyết định trả lời một cách hợp lý. Tôi xin lỗi nhưng tôi không có kế hoạch chiến đấu với Asmodeus. Điều này sẽ trở nên phức tạp nếu một trong 72 quỷ vương bị mất. Nó sẽ thu hút các lực lượng bên ngoài khi cuộc cách mạng thậm chí còn chưa bắt đầu. Phản ứng tiếp theo của Han Myung-ho thật đáng ngạc nhiên. Cậu không cần phải chiến đấu với Asmodeus, cậu chỉ cần tiếp tục làm những gì cậu đang làm. Bắt đầu một cuộc cách mạng và giết công tước. Tôi sẽ giúp cậu, anh không thuộc phe công tước sao? Ban đầu là như vậy. Bây giờ mọi chuyện đã trở nên như thế này, tôi nghĩ rằng sẽ không sao nếu giúp cậu. Ý anh là gì? Asmodeus không muốn tôi giúp đỡ công tước. Hắn ta có một gợi ý cho tôi. Nếu tôi thực hiện câu chuyện mà hắn ta muốn, hắn ta sẽ trả lại con gái cho tôi. Đó là lý do tại sao tôi luôn đi theo công tước Sisuit. Phần này không có trong tiểu thuyết gốc. Không có gì lạ cả. Ngay từ đầu, Han Myung-ho đã không có mặt trong cuốn tiểu thuyết. Tôi đấu tranh một lúc trước khi hỏi. Quỷ vương muốn câu chuyện gì? Vị vua của vương quốc quỷ thứ 73. Han Myung-ho từ ngẩng đầu lên và nhìn tôi chằm chằm. Đôi mắt của Han Myung-ho giống hệt như người phỏng vấn ngày tôi gia nhập Minosop. Quỷ vương. Anh đang bảo tôi phải trở thành quỷ vương thứ 73 bộ bằng chính đôi tay của mình sao? Yu Jong-hyuk bắt đầu nhìn bầu trời đêm với đôi mắt thờ ơ, bầu trời với các chòm sao khác nhau từ trái đất đã được nhìn thấy. Cơ thể của Yu Jong-hyuk dựa vào thiên đao kiếm trông gầy hơn bình thường khi anh ấy đếm các vì sao. Cơ thể anh bê bết máu và khuôn mặt đầy vết thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có một con quái vật cấp 2 vừa bị đánh bại đang nằm trước mặt anh. Kịch bản thứ 15 đã hoàn thành. Hành tinh Lugratia, Yu Jong-hyuk đến đây thông qua một kịch bản cá nhân từ một trong những chòm sao của thế giới này. Ban đầu, anh ấy sẽ tiếp tục với các kịch bản của trái đất. Tuy nhiên, anh đã có những đồng đội mạnh mẽ và quyết định để lại các kịch bản cho họ. Tình hình đang phát triển nhanh hơn sự lần hồi quy trước đây của anh ấy. Việc tích trữ sức mạnh của mình khi có thể là đúng đắn. Sức mạnh hiện tại này sẽ không đủ nếu anh ấy bước vào các kịch bản từ 20 trở lên. Mình cần phải mạnh mẽ hơn. Đó là lý do tại sao Yu Jong-hyuk thay thế kịch bản chính bằng kịch bản cá nhân. Kể từ kịch bản chính thứ 11, anh ấy cũng chọn ra những kịch bản cá nhân khó nhất với nhiều phần thưởng nhất. Đôi khi anh ấy thậm chí còn thách thức những kịch bản cá nhân quá liều lĩnh đối với anh ấy. Chiến đấu và lại chiến đấu. Như mọi khi, anh ấy luôn tập luyện về thể chất lẫn tinh thần. Anh nghĩ nó sẽ khỏa lấp một chút cảm giác mất mát mà anh không thể hiểu được. Lạ thay, càng chiến đấu, sự chống trải càng lớn. Chòm sao thẩm phán quỷ diện hỏa thiêng đang buồn bã nhìn bạn. Yu Jong-hyuk cau mày và trừng mắt nhìn bầu trời. Thẩm phán quỷ diện hỏa thiêng. Yu Jong-hyuk không hiểu sao gần đây chòm sao này lại đến thường xuyên như vậy. Đó là một chòm sao mà anh ít tiếp xúc trong quá khứ. Chòm sao thẩm phán quỷ diện hỏa thiêng đang hỏi tại sao bạn không tìm Kim Doka. Kim Doka đã chết. Chòm sao thẩm phán quỷ diện hỏa thiêng đang lắc đầu trong nước mắt. Yu Jong-hyuk không hiểu tại sao một chòm sao lại chú ý đến cái chết của một hóa thân như vậy. Nhưng điều anh ấy không thể hiểu là tin nhắn tiếp theo. Tai tiếng của bạn đang lan rộng trong vương quốc quỷ thứ 73. Lại nữa, tin nhắn thật khó hiểu. Yu Jong-hyuk không biết tại sao tiếng tăm của anh lại nổi lên ở một nơi xa xôi như vương quốc quỷ thứ 73. Lúc đầu, anh nghĩ Kim Doka còn sống và đang mạo danh anh ấy. Tuy nhiên, ngay cả khi Kim Doka còn sống, không có lý do gì để anh ta làm điều này. Chờ đã, có lẽ Kim Doka còn sống và đang gặp nguy hiểm. Có lẽ Kim Doka vẫn còn sống. Có lẽ anh ta đang sống một mình trong vùng chân trời của câu chuyện mà không có bất kỳ kịch bản nào ngoài cái định mệnh chết tiệt đó. Nhờ vậy, anh ta đã sống sót. Có lẽ anh ta đang yêu cầu giúp đỡ. Anh chàng đó, người luôn tự mình đi trước lần đầu tiên gặp nguy hiểm và cầu cứu. Không có cách nào để yêu cầu trợ giúp khi không có kênh, nên... Biểu cảm của Yu Jong-hyuk trở nên phức tạp khi anh ấy nhìn chằm chằm lên bầu trời. Vương quốc quỷ thứ 73, cách chương.